Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 75, khắc tinh. Âm thanh quen thuộc, thậm chí, ký ức chưa phai, tha ly, Rain trong nháy mắt mở hai mắt ra. Là cái kia chán ghét ra hỏa. Nàng nhìn thấy Tần Nhiên, nắm, Đọa Lạc Giả, bàn tay màu đen. Lòng bàn tay bốc lên tầng tầng hỏa diễm. Tần Nhiên, khuôn mặt, ánh mắt đều nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nhưng làm cho người ta một loại đáy lòng sợ hãi. Cảm giác sợ hãi Tần Nhiên, phẫn nộ cổ động sát ý, nhường bất luận cái nào xem đến thời khắc này Tần Nhiên người, đều sẽ sợ hãi không ngớt. Nhưng Tha Ly, Rain không có sống sót sau tai nạn. Đối phương nhìn hiện tại Tần Nhiên, chỉ có một loại an lòng, bình tĩnh cảm giác. Sau đó một luồng tâm thần cảm giác mệt mỏi bao phủ thân thể của nàng. Thời khắc sống còn to lớn tương phản mang đến suy yếu. Nhường Tha Ly, Rain quỷ thần xui khiến di động bước chân, đứng ở Tần Nhiên phía sau, đem đầu hơi tựa ở Tần Nhiên rộng rãi, rắn chắc trên lưng. Tần Nhiên nháy lông mày, nhưng không có càng nhiều động tác, bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trước mắt Đọa Lạc Giả trên người. Xì xì, hỏa diễm bị bỏng, Đọa Lạc Giả, bàn tay. Nó lấy một loại sợ hãi giọng điệu hô lớn. Ngươi làm sao có khả năng tìm tới ta? Ngươi mùi vị quá khó nghe rồi. Từ lần thứ nhất đánh lén ta bắt đầu, liền lưu hạ lệnh người buồn nôn mùi vị, cho dù là ngăn cách thiên sơn vạn thủy, ta đều buồn nôn muốn phun ra. Tần Nhiên chậm rãi nói. Huyết thống lửa liệt diễm tùy theo nổi lên. Tiểu xác suất, bạo viêm, trực tiếp đem Đọa Lạc Giả bao phủ trong đó. Một đạo có tới cao 4 mét, bán kính 1 mét hỏa diễm trụ liền như vậy vụt lên từ mặt đất. Đọa Lạc Giả, bóng người triệt để biến mất ở trong đó. Tựa hồ đã biến thành cho bụi, nhưng cùng đối phương giao thủ mấy lần Tần Nhiên, nhưng là biết đối phương giảo hoạt chỗ. Hơi suy nghĩ, trong cái bóng, bạo ăn, phẫn nộ, chậm rãi mà ra. Một cái trà ngụm nước, một cái nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng có cùng Tần Nhiên giống nhau như đúc bề ngoài, nhưng cũng mang theo không gì sánh kịp tà dị. Hai cái nguyên tội giơ tay đưa vào hư không, đón lấy, một ném, một bóng người màu đen liền bị tóm đi ra. Rõ ràng là Đọa Lạc Giả. Đọa Lạc Giả không ngừng mà giãy giụa, phụ năng lượng khí tức hóa thành một chỉ lợi chảo lôi kéo bạo ăn cùng phẫn nộ. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Những kia phụ năng lượng công kích vẫn không có chân chính phát huy uy lực, liền bị bạo ăn nuốt chửng, gần giống như là ở ăn khoai lang. Kèn kẹt phát sinh một trận vang lên giòn giã, mà điều này làm cho phẫn nộ càng ngày càng sự phẫn nộ. Cứ việc thiếu hụt cần phải phụ năng lượng nguyên duy trì hai nguyên tội chi xúc, không cách nào lại lấy lời nói biểu đạt ý của chính mình. Có thể được động lên, nhưng không có chút nào chậm. Phẫn nộ, bàn tay gần giống như dao cắt đậu hủ giống như. Vô thanh vô tức xen vào Đọa Lạc Giả ngực. Sau đó, đột nhiên nắm chặt, Đọa Lạc Giả nội tạng liền đã biến thành một bãi thịt băm. Mà, bạo ăn càng thêm thẳng thắn. Một cái miệng liền cắn ở Đọa Lạc Giả trên cổ. Không ngừng mà hút. A, hận a, ta thật hận a. Đọa Lạc Giả kêu thảm một tiếng sau, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng giãy giụa lên. Nó hoàn toàn không để ý tới cắm ở trước ngực hai tay, cùng bị cắn cái cổ. Từng đạo ác linh từ trên người nó bốc lên. Số lượng từ mấy chục, trong chớp mắt liền đã biến thành hơn 1000. Những này ác linh mục tiêu phi thường sáng tỏ. Vừa xuất hiện, liền hướng eo, dồn phóng đi, hừ. Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng. Như vậy chiêu thức hắn thực sự là quá quen thuộc. Lại trở về tây bờ biển trên đường đi. Lần thứ nhất tao ngộ Đọa Lạc Giả tập kích lúc, đối phương chính là lợi dụng những này trong cơ thể ác linh thay thế bản thể chạy trốn. Thậm chí, sau khi cũng là phái ra những này ác linh một lần lại một lần quấy rầy hắn. Đối phương tại sao làm như thế? Tần Nhiên không biết, có thể Tần Nhiên biết. Vì sau đó không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kẻ địch như vậy tuyệt đối không thể buông tha. Đối phương hành động quỷ bí, thậm chí có tương tự qua lại âm ảnh năng lực. Thế nhưng ở vô song cấp bậc, lần theo, dưới, Tần Nhiên vẫn là phát hiện đầu mối. Làm phát hiện đối phương đi tới phương hướng là tây bờ biển thành phố lúc, Tần Nhiên sát ý trong lòng liền bắt đầu bốc lên. Đối phương đi tây bờ biển thành phố làm gì? Đáp án là không cần nói cũng biết. Tây bờ biển thành phố có hắn ở thế giới này là không nhiều, có thể được xưng là bằng hữu dân bản địa, hay là chỉ là dân bản địa, nhưng cũng không phải xa lạ, là từng có tiếp xúc cùng trao đổi, cũng nhớ ở đáy lòng. Tần Nhiên không biết cái khác player làm thế nào, nhưng hắn từ lâu trong lúc vô tình thay đổi ban đầu ý nghĩ. Hắn không cách nào đem cho rằng đơn giản NPC, số liệu loại hình, đối với này. Tần Nhiên không biết là tốt hay xấu, nhưng có một chút, Tần Nhiên là phi thường rõ ràng, Đọa Lạc giả chết chắc rồi. Đầy dãy ma pháp trận ánh sáng lòng đất gian phòng, đột nhiên tối sầm lại, cũng không phải ma pháp trận vầng sáng yếu bớt, mà là một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu. Che đậy ánh sáng, hàng trăm hàng ngàn cánh tay từ trong hư không lan tràn mà ra. Vô số hai chân nhằng nhịt khắp nơi. Một viên lại một viên con mắt sinh ra, đỏ đậm là cơ sở, bảy màu là mang, hơn 1000 viên con mắt hội tụ, một tấm trải rộng răng nanh miệng rộng xuất hiện trong đó. Hô, miệng rộng một tấm, dường như kình thôn như nước, hơn 1000 ác linh liền biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ có như vậy, Đọa Lạc giả màu đen thân thể, cũng xuất hiện một tia vặn vẹo. Dường như muốn hóa thành khói tan theo gió giống như cùng, dục, vọng chi thú, tâm ý tương thông Tần Nhiên. Hạ lệnh ngăn lại, nhưng từ dục, vọng chi thú, nơi đó truyền đến cảm giác đói bụng, lại làm cho hắn chau mày. Hắn không thích đói bụng, bởi vì cái kia tổng hội làm nổi lên hắn một ít không tốt hồi ức. Huống chi, chuyện trước mắt xa còn lâu mới có được giải quyết. Mặc dù là đang truy tung Đọa Lạc giả, thế nhưng tây bờ biển thành phố, Hồ Long càng phát sinh cái gì, Tần Nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng, nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi. Tần Nhiên thầm nói, tay trái của hắn lên, huyết thống lửa lần thứ hai bay lên, không chút lưu tình, bao trùm huyết thống lửa tay phải liền bao trùm ở Đọa Lạc giả đầu lên. Hơi thở của cái chết phả vào mặt. Đọa Lạc giả liều mạng dãy giụa phản kháng, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nếu như nói thánh kỵ sĩ cùng Đọa Lạc giả là số mệnh chi địch, Tần Nhiên liền hoàn toàn là Đọa Lạc giả khắc tinh thao túng phụ năng lượng ác linh. Đọa Lạc giả đối với Tần Nhiên tới nói thật sự chỉ là một bàn ăn sáng. Những kia hai người e ngại phụ năng lượng ác linh, đối với nắm giữ tà dị thân thể nguyên tội chi xúc, dục, vọng chi thú, Tần Nhiên, chính là đồ bổ, nếu như không phải đối phương cũng không có thiếu quỷ dị kỹ xảo. Lần thứ nhất đánh lén sau, Tần Nhiên căn bản không thể làm cho đối phương chạy trốn. Mà hiện tại, ở Tần Nhiên thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương sau, tự nhiên là một con đường chết. Xì xì, liệt diễm bị bỏng thanh, dưới đất vang lên. Đọa Lạc giả màu đen đã rút đi, lộ ra trắng xám da rẻ cùng tuổi trẻ mặt. Nếu như không phải cặp kia màu đỏ tươi con mắt, dù là ai cũng không cách nào nghĩ tới đây dạng một người tuổi còn trẻ người sẽ là Đọa Lạc giả. Tha mạng, Đọa Lạc giả nói. Tần Nhiên nắm đối phương đầu bàn tay nhưng là căng thẳng. Đối phương đầu bị bóp nát, theo dòng máu lửa thì lại lấy chắc thiêu đốt thuật, phương thức lại một lần bộc phát ra. Lần này Đọa Lạc giả không có chạy trốn, trong ngọn lửa đối phương biến thành cho bụi, một ít màu vàng ở trong đó hiển hiện. Tần Nhiên một cái mò trụ này mặt màu vàng, nhưng vẫn không có chờ Tần Nhiên kiểm tra, rít lên một tiếng liền vang lên. Tha Ly Rain, ngươi muốn dựa vào tới khi nào? Tránh thoát ràng buộc eo, dồn khí thế hùng hổ vọt tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.